chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157, ta thật hâm mộ ngươi, Tần Vân Khê khóe môi hơi cong. Nói, ta không mụ mụ, tự mình hiểu chuyện khởi, nữ nhân kia liền vẫn luôn ở can thiệp ta sinh hoạt. Khi còn nhỏ, ta thiên chân cho rằng nàng là thật sự rất tốt với ta. Thẳng đến ta có một ngày tránh ở tủ quần áo, nghe trộm được nàng cùng Tần Nhất San đối thoại, khi đó ta mới 12 tuổi, tam quan đều còn không có thành lập, toàn bộ thế giới quan đều sụp đổ, cung đấu kịch nữ chủ luôn là có thể dễ dàng hóa giải các loại phiền toái, nhưng ta lại liền một cái biện pháp đều nghĩ không ra. Vô luận ta là cáo trạng, cũng hoặc là cái khác, ta ba trước nay đều không tin ta. Cái loại này không bị tín nhiệm cảm giác, thật sự, rất khó chịu, bởi vì không bị duy nhất nhưng dựa vào người tín nhiệm. Thật nhiều thứ, ta tưởng từ sân thượng nhảy xuống đi, lấy chết đi chứng minh, ta nói đều là nói thật, chính là ta sợ đau, ta sợ chính mình óc vỡ toang, ta sợ, nàng yết hầu một lan, đem một ngụm đồ ăn nuốt xuống, khóe miệng dùng sức hướng về phía trước một xả, lại nói. Ta cũng không biết phụ thân vì cái gì muốn mang chúng ta hồi Hoa Quốc. Nhưng ta thực thích nơi này, bởi vì nơi này là mụ mụ sinh trưởng địa phương, cũng cho ta gặp được ngươi cùng người nhà của ngươi, ta thật sự thực hâm mộ gia đình của ngươi. Bọn họ tựa như quang giống nhau, không có thời khắc nào là mà tản ra quang cùng nhiệt, tuy rằng nàng mới ở Lục Gia ngây người không. Đến 5 cái giờ, nhưng nàng có thể cảm giác được. Lục tiên sinh cùng Lục Thái Thái, đối nàng chiếu cố cùng ôn nhu là thật sự, đối nàng chân thành chiều mến là thật sự, quan tâm ánh mắt của nàng cũng là thật sự. Tưởng tượng đến Lục Niệm Tề có như vậy người nhà, Tần Vân Khê nhẹ nhàng phun ra một hơi nói, người như vậy keo kiệt, cư nhiên có tốt như vậy ba ba mụ mụ, ta thật là toan. Lục Niệm Tề thấy nữ hài đầy mặt treo ưu sầu cảm xúc. Sơ sơ nàng đầu, đừng nghĩ này đó không vui, tưởng chút vui vẻ cái gì. Lục Niệm Tề suy nghĩ một lát sau nói, ngẫm lại, người bao dưỡng chuyện của ta nhi, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Liền ở hai người nói chuyện khi, Tần Vân Khê di động vang lên, điện báo người là vị kia kế tỷ Tần Nhất San. Tần Vân Khê chau mày, đang muốn cho nàng cắt đứt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Giao cho Lục Niệm Tề nói, nhất định là gọi điện thoại lại đây, xem ta như thế nào thất vọng nghèo túng. Ngươi tiếp, nói cho các nàng, ta ở tiểu nam nhân trong lòng ngực thảnh thơi sung sướng đâu. Tức chết bọn họ, Lục Niệm Tề từ nàng trong tay tiếp nhận điện thoại. Chuyển được sau, chỉ nghe trong điện thoại truyền ra nữ nhân thanh âm, uy, khê khê, ngươi ở đâu đâu, ba ba mụ mụ thực lo lắng ngươi. Người này đã không mang tiền, cũng không mang quần áo. Người báo tường vị trí, ta đi tiếp ngươi. Tần Vân Khê nghe thấy thanh âm này, nháy mắt nắm chặt quyền, nàng hiển nhiên không phải cái có thể đánh quái tính tình. Tính tình hướng đến cùng trùng thiên pháo dường như, Lục Niệm Tề tay đè ở nàng trên đầu, vỗ vỗ, ý bảo nàng đừng nói chuyện, trấn an hảo tiểu cô nương. Lục Niệm Tề lúc này mới đối trong điện thoại nói, chúng ta khê khê tắm rửa đâu, không công phu tiếp điện thoại, các ngươi gia nhân này cũng là tuyệt, muốn đuổi người khi liền đuổi người, một câu an ủi nói cũng không nói, liền tưởng đem người tiếp trở về, làm cái gì mộng tưởng hão huyền, khê khê ở các ngươi nơi đó, chính là như vậy bị các ngươi hô chi tắc tới huy chi tắc đi sao? Trong điện thoại lặng im một cái chớp mắt sau, một người nam nhân nổi giận đùng đùng mở miệng, tiểu tử thúi, ngươi là ai? Lục Niệm Tề đại khái đoán được người này là cha cha. Cười nói, nhạc phụ đại nhân, ngài hảo Tần phụ nhất định điện thoại kia đầu có cái nam nhân thanh âm. Lập tức khí huyết dâng lên, một mở miệng, cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, hắn còn không có tới kịp nói nữa. Đối phương lại phanh mà một tiếng đem điện thoại cắt đứt. Tần Xuyên tức giận đến lập tức xốc cái bàn, vỗ cái bàn cả giận nói, cái này nghiệp chướng, thật cùng nàng mẹ giống nhau máu lạnh vô tình, ta như thế nào dưỡng như vậy cái cẩu đồ vật. Mấy năm nay ta cung nàng ăn mặc, nào điểm chậm trễ nàng. Nam nhân càng nói càng sinh khí, bóp ấn đường ngồi xuống. Thê thử lại đây cho hắn thuận khí nhi nói. Tốt xấu khê khê có người chiếu cố, không lưu lạc đầu đường có phải hay không? Cái kia nam hài tử, tuy rằng bị khê khê dưỡng, nhưng thoạt nhìn, bọn họ quan hệ còn tính không tồi. Ít nhất chúng ta không cần lo lắng khê khê an toàn. Chuyện này ngươi giao cho ta, ngày mai ta liền đi trường học một chuyến, cùng khê khê hảo hảo nói chuyện. Nam nhân thở dài một tiếng, nắm nữ nhân tay nói, cái này ra, cũng chỉ có ngươi cùng một san đau lòng ta, cái kia ngỗ nghịch nữ, ta thật là phí công nuôi dưỡng nàng, hảo, xin bớt giận nhi, nữ nhân nói. Tần phụ vẻ mặt mỏi mệt, hắn không ở trong nhà nói công ty chuyện này. Chính là hôm nay lại nói, gần nhất công ty có chút vấn đề, yêu cầu Lục tiên sinh hỗ trợ, nhưng vị này Lục tiên sinh không muốn thấy ta. Ta cũng là hôm qua mới biết, lão Giang cấp khê khê giới thiệu nam hài tử, cư nhiên là Lục tiên sinh nhi tử. Sớm biết rằng, ta liền không cho cái kia ngỗ nghịch nữ đi thân cận. Tần Nhất San nghĩ đến cái gì? Lập tức liền nói, ba, ngươi nói chính là Lục Niệm Tề. Nghe nói hắn thực keo kiệt, hắn có thực nghiêm trọng tâm lý bệnh tật, liền tính khê khê cùng hắn kết giao. Hắn thật sự là có thể hỗ trợ sao? Hắn có bệnh, nhưng nhà hắn người không bệnh, Lục tiên sinh đau nhi tử. Chỉ cần khê khê có thể cùng Lục Niệm Tề làm tới rồi đối tượng, Lục tiên sinh là nhất định sẽ duỗi tay kéo chúng ta một phen. Hắn nghĩ đến cái gì? Lại là thở dài một tiếng nói. San San, ngươi muội muội nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện nên thật tốt, chờ Tần phụ lên lầu. Tần Nhất San mới túm một chút mẫu thân váy, đem ngày đó Lục Niệm Tề cùng Tần Vân Khê thân cận thuận lợi chuyện này nói một lần. Tần mẫu vừa nghe liền nổi giận, ngươi như thế nào không nói sớm, còn hảo ngươi ba không biết, bằng không, còn không biết như thế nào đi hống cái kia nha đầu thúi. Tần Nhất San, chính là ba sớm hay muộn sẽ biết, bọn họ cha con quan hệ thật vất vả mới nháo thành như bây giờ. Nếu ba biết bọn họ hai người thân cận thuận lợi, nhất định sẽ buông cái giá đi hống nàng. Tần mẫu là cái đa tâm mắt. Nàng suy nghĩ một cái chớp mắt, mới hỏi lại, ngươi tỉ muội nhiều, nghĩ cách đem Tần Vân Khê bao dưỡng nam nhân chuyện này truyền ra đi. Tốt nhất đem nàng cùng tiểu nam nhân ái muội nói chuyện phiếm video cũng phát ra đi. Đương nhiên, chuyện này đến tìm một cái đương người chịu tội thay. Đến lúc đó ngươi ba nếu truy cứu lên, ngươi cũng có thể tìm cái lấy cơ thoái thác. Lục Đình là người nào? Có thể cho phép như vậy một cái nữ hài? Đương hắn con dâu, Tần Nhất San suy nghĩ một lát, gật đầu nói, ta đây liền đi làm ni. Tóm lại, chuyện này không thể làm Tần Vân Khê chiếm thượng chút tiện nghi. Cái kia mẹ kế ngoài miệng nói đi trường học tìm Tần Vân Khê nói chuyện, nhưng căn bản liền không đi tìm nàng. Không chỉ có như thế, về nhà sau còn cùng Tần phụ nói một ít có không? Làm Tần phụ nghĩ lầm Tần Vân Khê bên ngoài cùng thanh niên lêu lổng quá nổi lên cuộc sống gia đình. Tần phụ chính mình công ty cũng là sứt đầu mẻ chán. Công ty bên trong lôi từng viên tiếp theo tạc, không chỉ có như thế, Càn Thành tập đoàn còn nơi trốn chèn ép, thậm chí muốn cũng mua hắn công ty, này một loạt dưới áp lực tới, quả thực làm hắn vô lực chống đỡ. Đương hắn biết phụ trách cái này hạng mục người là Lục Niệm Tề thời điểm, mãn đầu óc tưởng đều là, có phải hay không nữ nhi đắc tội hắn, cho nên Lục Niệm Tề mới đối hắn nơi trốn tạo áp lực. Đã tháng 5, Tần Vân Khê học tập càng ngày càng khẩn trương. Mỗi ngày, Lục Dạ Ai về nhà sớm, Ai liền phụ trách đi cấp Tần Vân Khê bổ công khóa. Nếu bọn họ đều không ở nhà, liền từ gia giáo đi phụ đạo, trường học ôn tập chương trình học, Tần Vân Khê căn bản theo không kịp. Vì thế, Lục Niệm Tề ngao mấy cái suốt đêm, cho nàng đặc biệt định chế một bộ đột kích kế hoạch ôn tập đại cương. Vì làm nàng đánh bất ngờ thành công, Lục Niệm Tề riêng đi làm Lục Đình đi trường học, giúp Tần Vân Khê thỉnh cái giả. Trong lúc, Tần Vân Khê lặng lẽ trở về một chuyến ra, đem chính mình đồ vật trộm chút ra tới. Mỗi ngày Cao Cường áp soát đề làm Tần Vân Khê gần như hít thở không thông. Thiếu chút nữa đã bị Lục Niệm Tề nắm, đầu treo cổ chùy thứ cổ. Nàng mỗi ngày 10 giờ ngủ, 4 điểm rời giường, ăn cơm đều bị Lục Niệm Tề nắm bối thơ từ. Vì làm nữ hài đối Hoa Quốc thơ từ quen thuộc, Lục Niệm Tề riêng tìm một cái dàn nhạc, đem thi đại học trọng điểm thơ từ biên thành ca nhi. Làm nàng ăn cơm nghe, soát đề tĩnh tâm nghe, đi vào giấc ngủ rời giường cần thiết nghe. Một tuần không đến, Vĩnh Ngộ Nhạc Kinh Khẩu Bắc và khu tự trị Mông Cổ Cố Đình Hoài Cổ. Niệm Nô Kiều Xích Bích Hoài Cổ chờ, đã có thể từ đầu tới đuôi sướng ra tới. Chỉ là viết chính tả còn có chút vấn đề. Tần Vân Khê thi đại học đêm trước, Lục gia nhân vi làm cô nương hảo hảo khảo thí, sớm mà liền ăn bữa tối, làm cô nương đi ngủ. Không chỉ có như thế, không đến 9 giờ, Lục nhà cửa nội viện ngoại đèn đường, toàn bộ tắt, chính là vì cho người ta cô nương đắp nạn một cái tốt giấc ngủ hoàn cảnh. Lục Niệm Tề về nhà đã là đêm khuya. Bị trong nhà ngoài ngõ đen thùi lùi bầu không khí, khiến cho vẻ mặt mộng bức, hắn vừa vào cửa, phát hiện phòng khách điểm mấy chi ngọn nến, hỏi, tình huống như thế nào? Đình điện, máy phát điện đâu? Hư, tối tăm trong phòng khách, truyền đến Lâm Duyệt Kỳ cấm phát ra tiếng khẩu lệnh, nhỏ giọng điểm nhi, người cô nương ngày mai thi đại học, ngủ đâu? Lục Niệm Tề đi vào phòng khách, vẻ mặt buồn cười nói. Cái quỷ gì, ta nhưng nhớ rõ, ta năm đó thi đại học thời điểm, ngươi cùng lão Lục còn ở nhà băng disco đâu, cái gì disco? Kia kêu tập thể hình nhiệt thân vũ, Lâm Duyệt Kỳ chính đắp mặt nạ soát di động. Màn hình ánh huỳnh quang chiếu vào nàng trên mặt, trắng bệch một mảnh, có chút làm cho người ta sợ hãi. Nàng vừa dứt lời, nhìn chằm chằm di động lại kêu ra tới. Ai u? Tiểu cô nương đây là đắc tội ai? Như thế nào? Lục Đình khó được đưa ra quan tâm ni Lâm Duyệt Kỳ chiều hắn dịch qua đi. Chỉ vào di động thượng video nói. Vừa rồi có người đã phát cái lịch sử trò chuyện video đến ta di động thượng. Nói là Khê Khê bao dưỡng tiểu chó săn chứng cứ. Đối phương làm ta cảnh giác điểm. Đừng trêu chọc có tâm kế nữ hài làm con dâu. Lục Đình nhíu mày. Người nào? Nga. Đây là chúng ta công ty một cái cao tầng thái thái. Lần trước từ thiện tiệc tối thêm ta WeChat, chúng ta tổng cộng không lưu quá vài câu. Bất quá xem nàng này bắt quái kính nhi, là thời điểm xóa nàng, Lâm Duyệt Kỳ một bên nói chuyện. Một bên cắt bỏ nhân ra, vị kia thái thái hiển nhiên không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì. Còn ở hấp hối dãy rủa, phát nghiệm chứng tin tức lại đây, Lục thái thái. Ngài tin ta, này đó tin tức đều là thật, Lâm Duyệt Kỳ cũng là thành thực mắt. Trừ phi mắt thấy vì thật, nếu không tuyệt không tin giao. Lục Đình trầm mặc một trận, mở miệng nói, vừa rồi kia video một cái khác chân dung, giống không giống, Lâm Duyệt Kỳ nháy mắt bị đánh thức, giống, hai người liếc nhau, phảng phất cái gì đều đã hiểu. Thiên cay, đó là cái dạng gì cẩu nhi tử. Cư nhiên vì tiền, đi cầu người cô nương bao dưỡng. Nhân gia cô nương thanh danh còn muốn hay không? Lục Niệm Tề đánh xuống tay đèn pin đi phòng bếp lấy một lọ băng chanh mật. Hắn cắn ống hút hừ Vĩnh Ngộ Nhạc Kinh Khẩu Bắc và khu tự trị Mông Cổ Cố Đình Hoài Cổ trở lại. Phòng khách, phát hiện lão cha lão mẹ nó ánh mắt tựa hồ không quá thích hợp nhi. Hai vợ chồng tức giận cơ hồ tràn ra tới. Hung tợn mà trừng mắt nhi tử, hai trừng nghiêm túc mặt, ở ánh nến chiếu rọi hạ, có vẻ thập phần quỷ dị. Lục Niệm Tề cắn ống hút nuốt khẩu nước miếng, hỏi, nhị vị đại lão, ta là làm sai cái gì sao? Lục Đình luôn luôn có thể ẩn nhẫn, hắn hướng nhi tử lãnh nặng nề vẫy tay, người ngồi vào ba ba bên người tới, ba ba. Lục Niệm Tề lặp lại lão Lục này hai chữ, mặc danh đánh cái dùng mình. Thượng một lần, Lục Đình đối hắn nói những lời này, là hắn không cẩn thận lộng hỏng rồi Lâm Duyệt Kỳ lễ phục. Sau đó, đã bị lão Lục lôi kéo đi phòng tập thể thao, làm 200 cái hít đất. Lúc này đây, hắn là làm sai cái gì sao? Lục Niệm Tề đem sắp tới sự nhanh chóng ở trong đầu qua một lần. Không có a, hắn thực ngoan a, hắn dám xác định, chính mình gần nhất không chỉ có không có keo kiệt, còn đặc biệt ngoan, hắn mới vừa ngồi qua đi. Lâm Duyệt Kỳ duỗi tay lại đây nhéo lỗ tai hắn. Ngươi làm chuyện tốt, nhân gia cô nương thanh danh cứ như vậy bị ngươi làm hỏng. Ta mẹ, lỗ tai, Lục Niệm Tề cảm thấy không thể hiểu được. Ta kỳ, ta làm cái gì? Lâm Duyệt Kỳ đem video mở ra cho hắn xem. Chỉ vào mặt trên từng điều ái muội, nói. Ngươi cái tiểu tử thúi. Ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Này chân dung, này ID, chẳng lẽ không phải ngươi tiểu hào? Ngoặc kép, ta đi, một cái chân dung một cái ID. Các ngươi đều có thể đoán được là ta. Lâm Duyệt Kỳ ha hả, ngươi nói, chuyện này làm thế nào chứ? Ngươi biết nhân gia đều ở sau lưng. Nói như thế nào khê khê sao? Lục Niệm Tề xoa lỗ tai. Con có thể làm sao bây giờ? Làm nàng cho ta cái danh phận bái. Ta bị bao dưỡng ủy khuất. Ta đối ai nói đi. Trừ bỏ làm nàng cho ta một cái danh phận. Ta còn có thể làm cái gì? Chương 97 phiên ngoại 9. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Ngươi còn ủy khuất thượng. Lâm Duyệt Kỳ đối đứa con trai này thật là một chút biện pháp đều không có. Hắn cái gì cũng tốt, chính là quá mức keo kiệt, nhi tử cái này trong lòng bệnh tật, nàng cùng Lục Đình tìm rất nhiều bác sĩ cũng chưa chữa khỏi. Hắn chỉ số thông minh quá cao, luôn là có thể tại tâm lý bác sĩ cho hắn làm trị liệu thời điểm. Phản dùng một bộ lý do thoái thác đem bác sĩ thuyết phục. Hết chương.